Chương 567, lệnh viện binh. Trong lòng núi ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, tại hai ngày sau đó, triệt để bị Chu Nguyên cùng chi đội ngũ này thu thập hoàn tất. Mà tại hai ngày này ở giữa, mặc dù lục tục ngo ngoe vẫn như cũ có không ít người được thu thập huyền nguyên chi tinh động tĩnh hấp dẫn mà đến, bất quá lại chưa từng xuất hiện trước đó như Lôi Thanh Hải bọn hắn loại tình huống ý đồ cướp đoạt kia. Hiển nhiên, hai ngày trước trận đại chiến kia, đã giữa bất tri bất giác truyền bá ra ngoài, bây giờ trong phiến địa vực này các phương nhân mã đều là biết được vị này nhìn qua tựa hồ rất yếu thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong thủ tịch nhưng thật ra là một cái vượt qua người tưởng tượng nhân vật hung ác, cho nên, tại trải qua lý trí cân nhắc về sau, các phương nhân mã cũng là thu hồi tham lam ánh mắt, đem mục tiêu chuyển hướng nơi khác, cũng chính bởi vì loại thuận lợi này, Chu Nguyên bọn hắn mới có thể ở trong thời gian 2 ngày, đem nơi đây Huyền Nguyên chi tinh thu thập hoàn tất, mà tại đem nơi đây Huyền Nguyên chi tinh thu thập hoàn tất lúc, Chu Nguyên ngược lại là có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là hắn thu thập Huyền Nguyên chi tinh vậy mà ngưng luyện ra một đạo trúc thần dị bảo. Qua, Chu Nguyên thủ tịch ngưng luyện ra trúc thần dị bảo sao? Trên đỉnh núi, đệ tử khác nghe nói, lập tức rầm rầm lao qua, đem ánh mắt tò mò nhìn về phía trung ương nhất đạo thân ảnh kia. Lúc này Chu Nguyên xuề bàn tay ra, chỉ thấy quang mang ở tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một viên ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con mượt mà trân châu, chỉ bất quá trên trân châu này, quấn quanh lấy ba màu vần sáng, thần diệu dị thường. Đây chính là trúc thần dị bảo sao? Chúng đệ tử nóng rực nhìn qua viên kia tam sắc quang châu, giờ khắc này, bọn hắn có thể cảm ứng được thể nội khí phủ đang chấn động, loại cảm giác cực kỳ khát vọng kia. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong tay tam sắc quang châu, cũng là có chút kinh ngạc cười cười, hắn vốn cho là nơi này huyền nguyên chi tinh cũng không đủ để chèo chống hắn ngưng luyện ra một đạo trúc thần dị bảo, không nghĩ tới cuối cùng vẫn xong rồi. Đây cũng là hắn hậu kỳ theo độ thuần thục tăng lên, thu thập hiệu suất cũng là thật to gia tăng, mà lại hắn là thực cảnh hậu kỳ thần hồn cảnh giới. Đang làm loại chuyện như vậy thời điểm, không thể nghi ngờ lại so với những người khác càng chiếm ưu thế. Bất quá đối với cái này ngưng luyện mà thành tam sắc trúc thần dị bảo, Chu Nguyên cũng chỉ là có chút ngạc nhiên, cũng không có quá mức mừng rỡ. Dù sao một đạo trúc thần dị bảo ba màu, còn không đến mức hắn quá hưng phấn. Mục tiêu của hắn là tối thiểu đạt tới 7 sắc đẳng cấp trúc thần dị bảo. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, mà lại nếu như đạt được mặt khác trúc thần dị bảo, còn có thể đem cả hai dung hợp. Tiến tới ngưng luyện ra đẳng cấp cao hơn trúc thần dị bảo, Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, ba màu trân châu hình thái trúc thần dị bảo chính là biến mất mà đi, rơi vào nó trong khí vũ. Hắn đứng dậy, nhìn về phía đệ tử khác, đi thôi, nơi đây huyền nguyên chi tinh đã thu thập hoàn tất, chúng ta trực tiếp chạy tới địa phương tiếp theo. Thanh âm lúc rơi xuống, dưới chân hắn đã là có nguyên khí màu vàng ống bay lên, phân biệt một chút phương hướng, chính là đối với trong địa đồ ghi chép một chỗ khác có khả năng tồn tại huyền nguyên chi tinh phương hướng mà đi. Nếu tam sắc trúc thần dị bảo đã thành, vậy hắn nên mau chóng đem hắn thăng thành bốn màu cấp bậc, bởi vì dựa theo Lôi Thanh Hải nói, muốn đi vào đến chỗ sâu lục sắc bảo địa kia, nhất định phải người mang bốn màu trúc cơ dị bảo, mới có thể chống cự loại bài xích kia, nếu không căn bản là không có cách tiếp cận. Ở tại hậu phương, chúng đệ tử cũng là sắc mặt hưng phấn theo sát mà lên, hiển nhiên đã là có chút không kịp chờ đợi muốn ngưng luyện ra thuộc về mình trúc thần dị bảo. Ở sau đó trong thời gian gần 10 ngày, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ một đường tìm kiếm. Liên tiếp đã tới trên bản đồ bốn cái tiêu chí chi địa, bất quá trong đó hai cái địa phương đều là trống rỗng, hiển nhiên là chưa từng đản sinh ra huyền nguyên chi tinh, còn lại hai cái, một cái ẩn chứa hai màu huyền nguyên chi tinh, một cái ẩn chứa ba màu, bất quá tổng thể huyền nguyên chi tinh số lượng dự trữ, ngược lại không bằng bọn hắn lần đầu tiên mục tiêu, hiển nhiên huyền nguyên chi tinh tại trong huyền nguyên động thiên này cũng coi là có chút khan hiếm, cho nên những ngày này xuống tới, Chu Nguyên đạo kia ba màu rút thần dị bảo từ đầu đến cuối chưa từng tấn cấp đến bốn màu, dù sao ba màu cùng bốn màu ở giữa, có nghĩ nhiều khi lớn chênh lệch, sự chênh lệch này, cho dù là hai cái tam sắc trúc thần dị bảo tương dung, chỉ sợ đều là không cách nào lấp đầy, nhưng Chu Nguyên cũng không sốt ruột, huyền nguyên động thiên cực kỳ bao la, bọn hắn dưới mắt vị trí khu vực, bất quá nho nhỏ một góc, mặc dù là như thế, hắn lúc này khoảng cách đêm này vùng địa vực này tìm tòi thông thấu, cũng còn kém xa, dưới mắt vùng địa vực này còn có rất nhiều nơi chưa từng dò xét. Trong đó tất nhiên là ẩn giấu đi một chút ẩn chứa huyền nguyên chi tinh địa phương, mà tại trong 10 ngày qua, Chu Nguyên bọn hắn như trước vẫn là gặp một chút bởi vì tham lam mà ngấp nghé đội ngũ của bọn hắn, trong lúc đó tránh không được ác chiến, nhưng trên cơ bản cuối cùng thủ thắng đều là bọn hắn một phương này, dù sao dưới mắt thánh tử đều trước tiến vào chỗ sâu, địa vực bên ngoài này, người có thể làm cho Chu Nguyên kiên kỵ, cũng không nhiều, thế là, tại dưới từng tràng thắng lợi kia, do Chu Nguyên dẫn đầu chi đội ngũ này, không thể nghi ngờ là triệt để trở thành trong mảnh khu vực này tiểu bá vương, lại không người dám khiêu khích. Đương nhiên, Chu Nguyên chi đội ngũ này có thể dễ dàng như vậy liền xưng bá mảnh khu vực này, chủ yếu là bởi vì cũng không có mặt khác ngũ đại cự đầu tông phái đội ngũ xuất hiện ở chỗ này. Cái này huyền nguyên động thiên bên ngoài quá mức bao la, dưới mắt các tông thủ tịch đệ tử, cũng đều là phân tán ở các nơi. Bất quá theo từ từ đối với chỗ sâu tiến lên, tóm lại sẽ đụng phải cùng một chỗ, lúc kia, không biết sẽ khiến bao nhiêu chém giết. Oanh, một vách đá trước đó, mấy chục đạo thân ảnh không ngừng thôi động nguyên khí, oanh kích mà ra, lập tức vách núi vỡ vụn, cự thạch lăn xuống đến, mà trong một chút cự thạch, có vầng sáng hiển hiện, ngay sau đó chính là có một bóng người lướt nhanh ra, đem cự thạch kia đánh nát, chỉ thấy trong đó có một viên ước chừng hòn đá lớn chừng quả đấm bay ra, tảng đá tựa như ngọc thạch đồng dạng, tản ra vầng sáng. Bọn hắn đem những này giống như ngọc thạch tảng đá đều tụ lại, sau đó đưa đến đứng ở chỗ cao cảnh giới tứ phương Chu Nguyên trước mặt. Đây là cuối cùng một nhóm, Cố Hồng Y lau lau trắng nõn gương mặt xinh đẹp, đối với Chu Nguyên nói ra, bọn hắn nơi ở, là trong ngọc giản địa đồ trong phiến khu vực này sau cùng một chỗ biểu thị, nơi đây ẩn chứa một chút ba màu huyền nguyên chi tinh, chính là những này giống như là ngọc thạch đồ vật. Bất quá nơi này tại trải qua bọn hắn ba ngày thời gian đào móc về sau, cũng là bị móc rỗng. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, trước phân phát đi. Cố Hồng Y vầng trán hơi điểm, chỉ huy người đi lên đem những ngọc thạch này dọn đi, phân cho bốn phía những đệ tử đào móc nửa ngày kia. Đương nhiên, lớn nhất một bộ phận còn lưu tại Chu Nguyên trước mặt, bởi vì đây là thuộc về hắn người lĩnh đội này vốn có. Chu Nguyên cũng không có khách khí, hắn giữa song chưởng nguyên khí phun trào, trực tiếp là đem trên mặt đất những ngọc thạch kia đều hút vào, nguyên khí lăng ép ở giữa, ngọc thạch nhao nhao hóa thành bột phấn, mà ẩn chứa trong đó từng sợi ba màu khí lưu cũng là bay lên, thuận Chu Nguyên lòng bàn tay tràn vào, cuối cùng đều rơi vào trong khí phủ. Trong khí phủ, một viên ba màu quang châu lơ lửng, đem những khí lưu ba màu kia đều hấp thụ mà tiến. Theo hấp thụ một đợt ba màu huyền nguyên chi tinh, đạo này ba màu trúc thần dị bảo sắc thái cũng là lộ ra càng thêm nồng đậm. Bất quá Chu Nguyên chỗ mong đợi thứ tư sắc, từ đầu đến cuối còn chưa từng biến hóa ra tới. Chu Nguyên mở ra hai mắt, có chút tiếc nuối lắc đầu, tại trong cảm giác của hắn, đạo này tam sắc trúc thần dị bảo hẳn là còn kém mảy may, liền có thể tấn thăng đến bốn màu. Bất quá, cũng sắp, chỉ là, bọn hắn trong phiến địa vực này sở tiêu biết có huyền nguyên chi tinh địa phương, đều đã bị bọn hắn dò xét qua, kế tiếp còn muốn tìm kiếm nói, vậy cũng chỉ có thể tiến về mặt khác địa vực. Hư, mà liền tại Chu Nguyên dự định phân phó đội ngũ chỉnh đốn xuất phát lúc, bỗng nhiên nơi xa có một đạo dồn dập âm thanh xé gió lên, sau đó hắn chính là nhìn thấy một đạo quang ảnh cực nhanh mà đến, rơi vào phía trước, đó là Lữ Yên, nguyên bản nàng hẳn là ở phía xa cảnh giới, bất quá lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp kia, lại là hiện đầy vội vàng chi sắc, làm sao, lại có người đuôi mù tới. Chu Nguyên thấy thế, hỏi, Lữ Yên vội vàng lắc đầu, chợt nàng xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một viên huyết hồng lệnh bài dâng lên, thủ tịch cấp viên lệnh, khi nhìn đến viên này huyết hồng lệnh bài lúc, không chỉ có chung quanh rất nhiều đệ tử cùng nhau biến sắc, liền ngay cả Chu Nguyên, đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì lệnh bài này, rõ ràng là bọn hắn Thương Huyền Tông lệnh viện binh, hơn nữa còn là chỉ có thủ tịch mới có tư cách phát ra lệnh viện binh, lệnh này vừa phát ra, tự sẽ xuyên thẳng qua hư không, tìm gần nhất đồng môn đệ tử, bất quá vật này quý giá, nếu như không phải cực kỳ hung hiểm thời khắc, căn bản là không thể vận dụng, Chu Nguyên không dám thất lễ, xuề bàn tay ra, một phát bắt được lệnh bài, nguyên khí quán chú mà tiến, trên lệnh bài, quang mang lấp lóe, ngay sau đó có thanh âm dồn dập truyền ra, ta là Linh Văn Phong thủ tịch Kim Chương, ta đội bị Thánh Cung mai phục đánh lén, ta đem người trở ra, lấy Nguyên Văn kết giới làm thủ, đối phương có hai vị thủ tịch tọa trấn, thực lực cực mạnh, mà trong đội ngũ của ta, đã có 13 người, bị bọn hắn giết chết, câu nói sau cùng kia, lộ ra cực kỳ trầm thấp cùng phẫn nộ, soạt, mà một bên Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên bọn người nghe được câu này, con mắt lập tức liền đỏ lên, những đệ tử khác cũng là sắc mặt tái xanh, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe gặp tông môn đồng môn xuất hiện loại thương vong này, thu đến lệnh viện binh đồng môn, xin mời lượng sức mà đi, nếu là không được, lập tức tìm mặt khác thủ tịch xuất lĩnh đội ngũ, ta chỗ này, còn có thể lại kiên trì một chút thời gian. Sau cùng thanh âm, đã là trở nên yếu ớt xuống dưới, trên lệnh bài quang mang cũng là thời gian dần trôi qua ảm đạm, Chu Nguyên xuề bàn tay ra, nắm chặt lệnh bài, ngẩng đầu, sắc mặt không có gợn sóng nhìn qua những đệ tử khác, mà lúc này bọn hắn, đều là ở vào trong phẫn nộ, tới lúc này bọn hắn vừa rồi bản thân thể nghiệm đến, trong huyền nguyên động thiên này tàn khốc, Chu Nguyên, làm sao bây giờ, Cố Hồng Y đôi mắt sáng nhìn chầm chầm Chu Nguyên, mặc dù nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng nàng cũng còn có lý trí, Kim Chương lúc trước truyền âm cũng đã nói, đối phương có hai vị thủ tịch tọa trấn, thực lực đều là cực mạnh, nếu như bọn hắn tùy tiện đi cứu nói không chừng cũng sẽ đem nhóm người mình rơi vào đi. Những đệ tử khác cũng là ánh mắt ngưng tụ ở trên thân Chu Nguyên, đặc biệt là trong đó tầm 10 vị xuất từ đệ tử Linh Văn Phong, bọn hắn biết, Chu Nguyên có cự tuyệt cứu viện quyền lợi, bởi vì hắn cũng nhất định phải vì mình bên này người phụ trách, vách núi trước hoàn toàn yên tĩnh, không khí phản phất ngưng kết xuống tới, Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn thấy bàn tay lệnh bài, lẩm bẩm, lệnh bài là từ phương Tây mà tới. Hắn tay áo vung lên, nguyên khí hình thành địa đồ phiêu phù ở trước mặt, ánh mắt của hắn thuận chậm rãi trôi đi, cuối cùng ngừng lại, bờ môi mấp máy, bởi vì hắn phát hiện, lệnh bài truyền đến phương hướng, vậy mà cùng từ Lôi Thanh Hải nơi đó đoạt được tới bảo địa sáu màu vị trí nhất trí. Thánh cung tại sao lại có hai vị thủ tịch hội tụ ở bên kia, chẳng lẽ bọn hắn cũng hiểu biết bảo địa sáu màu tồn tại? Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, bàn tay hắn một vòng, nguyên khí địa đồ từ từ tiêu tán, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo đệ tử chính vô cùng khẩn trương nhìn qua hắn kia. Giờ khắc này, liền ngay cả Cố Hồng Y đều là ngọc thủ nắm chặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Nếu như Chu Nguyên không tuyển chọn đi cứu viện mà nói, mặc dù nàng cũng có thể lý giải, nhưng chung quy vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn bọn hắn một chút, cười cười, dưới chân nguyên khí dâng lên, đạp không mà lên, cũng còn thất thần làm cái gì, đi thôi, đồng môn gặp nạn, có thể nào không cứu. Tuy nói ngày thường tại trong tông môn, cạnh tranh với nhau có ma sát, chỉ khi nào ra tông môn, bất luận là ngọn núi nào, chung quy đều là thuộc về Thương Huyền Tông. Chu Nguyên đối với Thương Huyền Tông rất có hảo cảm, hắn trong này đạt được trưởng thành, hắn thấy, đây là ngoại trừ Đại Chu Vương Triều bên ngoài cái nhà thứ hai, hiện tại tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên tất cả Thương Huyền Tông đệ tử, đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như tùy ý Kim Chương thua ở cái kia thánh cung trong tay, vậy đối với bọn hắn Thương Huyền Tông thanh danh hiển nhiên là đã kích thật lớn. Thánh cung thủ tịch a, ngược lại là muốn lãnh giáo một chút, đến tục cùng có gì chỗ khó lường. Chu Nguyên chân đạp nguyên khí đi xa, thanh âm nhàn nhạt, cũng là như có như không truyền đến. Trên vách núi đá, còn lại mấy cái bên kia đệ tử lúc này vừa rồi lấy lại tinh thần, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ như thế không chút do dự. Phải biết, năm ngoái thời điểm, Linh Văn Phong còn bày xuống nguyên văn kết giới ngăn cản Yêu Yêu đâu. Linh Văn Phong những đệ tử kia có chút xấu hổ, nhưng trong ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên đi xa bóng lưng, trong bất tri bất giác ngược lại là nhiều một chút tôn sùng chi sắc. Gia hỏa này, Cố Hồng Y cũng là đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên bóng lưng, chợt nhếch môi đỏ nhàn nhạt cười một tiếng, trong con ngươi sóng nước lấp loáng, làm bộ thời điểm vẫn rất đẹp trai đâu, nhưng chợt nàng trên gương mặt xinh đẹp lại là hiện ra một chút vẻ lo âu. Dù sao đây chính là thánh cung thủ tịch a.